Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52, chương 51, báo cáo. Ta cũng muốn khiêu vũ, tạm thời không nói trước về sau tiết mục truyền ra sau tình huống. Đi qua thông đạo về sau, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đi lên đài, đơn giản giới thiệu một chút về mình, các nàng cũng không có gì tốt giới thiệu. Chỉ có thể nói mình là cá nhân huấn luyện sinh. Tên gọi là gì? Huấn luyện sinh ngồi ghế là kim tự tháp hình. Cùng Dương Nhược Y các nàng trước kia nhìn tiết mục đồng dạng. Phía trên nhất nhọn là C vị ngồi. Sau đó là A ban những người khác. Lại xuống đến liền là B ban, C ban, D ban, cùng F ban. Vì cái gì không có E ban? Có lẽ là bởi vì tầng dưới chót nhất lớp huấn luyện sinh nhóm muốn thường xuyên ghi nhớ. Nếu như chính mình còn không cố gắng, tương lai kết cục nhất định là thất bại. Failure, bị lại A. Đương nhiên, bây giờ còn chưa chia lớp. Mình muốn ngồi chỗ nào ngồi ở đâu? Bất quá, bởi vì tương đối dựa vào sau ra sân, lưu cho Dương Nhược Y lựa chọn của các nàng không nhiều. Dư Tiểu Thất bên người đã ngồi đầy người. Dư Tiểu Thất lực bất tòng tâm mà nhìn xem hai vị muội muội. Nàng cũng không có cách, liền cùng phía trước thương lượng thời điểm nói như vậy, nàng lại không thể một mực giúp hai cái muội muội bá chiếm vị trí. Như vậy, dựa theo tiết mục tổ nước tiểu tính, khẳng định sẽ biên tập đi ra, gây nên sóng to gió lớn. Những người khác bên người cũng ngồi đầy người. Châu Nhất Gia ngồi ở ANK58 các nàng một hàng kia. Hiện tại còn lại chỉ có F ban mấy cái vị trí. Cùng C ban, D ban sang bên mấy cái vị trí. Tới đây ngồi đi. Bỗng nhiên có một cái gầy gò cao cao nữ sinh đứng lên. Nàng lắc lắc cánh tay. Cùng Dương Nhược Y các nàng cười nói. Nàng là ai? Trước đó chưa từng đối mặt. Dương Nhược Y cũng chỉ có thể theo nàng trên quần áo thiếp trên bảng hiệu nhìn thấy tên của nàng. Cẩu Mạn Linh, nhưng người khác đều như vậy thịnh tình mời. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi liếc nhau, liền đi tới. Ngươi tốt, ta gọi Cẩu Mạn Linh, đến từ Hòa Dương Văn Hóa. Cẩu Mạn Linh mặc đai đeo sau lưng, bất quá nàng đi rõ ràng không phải gợi cảm phong cách. Bởi vì nàng cũng không gợi cảm. Thân hình của nàng cũng chỉ có một gầy chữ, nên có thịt địa phương không có thịt, không nên có thịt địa phương cũng không có thịt, nhưng cũng không phải da bọc xương, mà là coi như xinh đẹp. Sở hữu nữ sinh đều sẽ ước ao ghen tị cái chủng loại kia cân xứng gầy. Người tốt, ta gọi Dương Nhược Y, Đường Văn Phi. Dương Nhược Y các nàng cũng phân biệt cùng với nàng nắm tay tự giới thiệu, sau đó Dương Nhược Y nói, chúng ta đều là cá nhân huấn luyện sinh. A, các ngươi thế nào lại là cá nhân huấn luyện sinh đâu? Hai người các ngươi đều là một cái tổ hợp a. Cẩu Mạn Linh cảm thấy có chút kỳ quái, nàng vừa rồi nhìn cái này hai nữ hài trên đài lúc giới thiệu liền muốn hỏi. Bởi vì chúng ta là hàng xóm, đều biết. Sau đó tiết mục tổ liền đem chúng ta an bài đến cùng một chỗ biểu diễn. Dương Nhược Y giải thích, nói, các nàng ngược lại không có cơ hội trò chuyện quá lâu. Rất nhanh, đám tuyển thủ đều ra sân hoàn tất. Tiếp xuống, nương theo lấy kình bạo tiếng âm nhạc vang lên. Mạnh Tử Bân mang theo hắn ca ra sân. A, Mạnh Tử Bân, ta siêu thích hắn. Đây là hắn ca khúc mới a. Ngồi tại Dương Nhược Y các nàng hàng phía trước có một cái nữ sinh biểu hiện được rất khoa trương. Kích động quơ cánh tay, sợ máy quay phim đập không đến nàng đồng dạng. Liều mạng hướng Mạnh Tử Bân đánh cô tiếp ứng. Dương Nhược Y cũng truy tinh. Trước kia nhìn Tống Nghệ cũng phấn qua Mạnh Tử Bân một đoạn thời gian. Dù sao chỉ là nhan giá trị phấn, không quá lao dựa vào. Về sau liền quả quyết thấy đẹp trai nghĩ thiên. Nhưng nàng đối Mạnh Tử Bân ca không cảm giác, càng không có cách nào hướng mặt trước nữ sinh kia đồng dạng biểu hiện được khoa trương như vậy. Cậu Cẩu Mạn Linh cũng không có khoa trương như vậy, nhưng nàng thích lôi kéo Dương Nhược Y nói chuyện. Mạnh Tử Bân cho chúng ta làm đạo sư, thực sự là quá tuyệt. Nghe nói hắn người siêu tốt, rất nguyện ý dạy huấn luyện sinh hắn trước kia tại ca nước học được đồ vật. Đúng a, ta xem qua năm trước, nữ đoàn sinh ra. Khi đó Mạnh Tử Bân ngay tại, hắn rất có kiên nhẫn, cùng một quản gia đồng dạng. Dương Nhược Y gật đầu biểu thị đồng ý. Mạnh Tử Bân về sau là Giang Hâm Nhiên, một cái hát nhảy đều tốt ca sĩ, mà lại tại nàng bắt đầu ca hát trước đó, nàng liền lấy qua to to nhỏ nhỏ vô số vũ đạo thi đấu quán quân. Giang Hâm Nhiên bởi vì là tới làm vũ đạo đạo sư, nàng mở màn liền tú một thanh siêu cấp kình bảo vũ đạo. Không quản là đơn giản sờ giày sờ chân hất đầu, vẫn là phức tạp một điểm lắc hông, sờ đầu đỉnh hông, quay các loại, mỗi một cái động tác, Giang Hâm Nhiên đều nhảy lực lượng 10 phần, để người thấy nhiệt huyết sôi sục. Toàn trường bầu không khí lập tức liền bị xào nóng lên. Giang Hâm Nhiên tỉ tỉ đẹp trai nổ. Mới vừa rồi còn có thể bảo trì lý trí, Cẩu Mạn Linh lúc này khắc chế không được mình. Nàng hưng phấn kêu, còn nhịn không được đi theo làm lên Giang Hâm Nhiên đẹp trai nhất mấy động tác kia. Đừng nói nàng, liền không có cái gì vũ đạo cơ sở Dương Nhược Y nhìn xem Giang Hâm Nhiên vũ đạo, cũng là nhịn không được đi theo bả vai xoay xoay, bàn tay đặt tại ngực bum bum, xoay xong nàng lại cảm thấy không tốt lắm ý tứ, che giấu đồng dạng quay đầu nhìn về phía Đường Văn Phi. Đường Văn Phi im lìm không một tiếng, nhưng trên thực tế nàng cũng nhận Giang Hâm Nhiên đoạn này nhiệt vũ lây nhiễm. Đều là yêu khiêu vũ nữ hài a, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến hồng hồng. Không chớp mắt nhìn xem, Phi Phi, ta quyết định, ta nhất định phải cố gắng luyện múa. Dương Nhược Y lôi kéo Đường Văn Phi tay, đầu trí tràn đầy nói, đẹp mắt như vậy múa, không học hội quá đáng tiếc. Nữ hài nhi có loại ảo giác, chính là mình nhìn thấy liền học được, thậm chí nàng cũng bắt đầu ảo tưởng mình nhảy cái này múa thời điểm xoáy khí dáng vẻ. Nhưng cái này múa rất khó đâu. Đường Văn Phi che miệng cười nói, ta đều đoán chừng muốn luyện rất lâu, đều chưa chắc có thể nhảy ra Giang Hâm Nhiên dạng này trình độ. Ngươi nhất định phải học sao? Muốn học, còn tốt, Dương Nhược Y không có mất lý trí. Nàng chỉ là muốn cho mình dựng nên một cái nhỏ mục tiêu. Cũng không phải nói phải lập tức học hội a. Ta cảm thấy ta cũng phải luyện một chút kiến thức cơ bản, luyện một chút khiêu vũ, sau đó tranh thủ về sau có thể giống Giang Hâm Nhiên dạng này khiêu vũ. Ngươi nói cái gì? Vừa rồi làm cho quá lợi hại, không có chú ý nghe Dương Nhược Y các nàng nói chuyện phiếm. Xuất hiện đang ngồi trở lại đến, nghe một nửa, Cẩu Mạn Linh liền tò mò hỏi, không có rồi. Ta chính là nói muốn học Giang Hâm Nhiên dạng này múa. Nhưng bởi vì ta trình độ còn chưa đủ nha. Trước kia không chút từng khiêu vũ, cũng không có cơ sở. Khả năng còn muốn học thật lâu. Dương Nhược Y tại trước mặt người khác, giọng nói càng thêm khiêm tốn. Cái kia không quan hệ, không có cơ sở có thể luyện mà. Quay đầu ta dạy cho ngươi. Cẩu Mạn Linh tự tin nói. Đám đạo sư rất nhanh liền ra sân hoàn tất, trừ Mạnh Tử Bân cùng Giang Hâm Nhiên bên ngoài, còn có phụ trách nói hát cái này một khối trong nước tuyến một nói hát ca sĩ Minh Sâm, cùng phụ trách thanh nhạc một khối Âu Dương Dĩnh. Minh Sâm xuất hiện hơi cho mọi người một điểm kinh hỉ. Âu Dương Dĩnh thì là trước kia liền có vạch trần nói qua. Mọi người đều biết, bất quá Âu Dương Dĩnh danh khí hiển nhiên là ba vị minh tinh đạo sư cùng một vị minh tinh người đề xuất ở giữa lớn nhất, nàng ra sân bị đặt ở cuối cùng, cũng thu được lớn nhất tiếng hoan hô. Đơn giản đi một cái mở màn quá trình về sau, khách mời người chủ trì Mạnh Tử Bân tuyên bố chia lớp khảo hạch bắt đầu. Chia lớp khảo hạch trình tự là rút thăm quyết định, lần này Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi tổ hợp vận khí cũng không tệ lắm. Rút chúng chính là người thứ 18 ra sân. Trình tự không gần phía trước, cũng không dựa vào sau. Sắp xếp tại vị trí giữa, sắp xếp ở giữa rất tốt. Hàng trước nhất tương đối thảm, sắp xếp ở phía sau. Lão sư khả năng nhìn đều nhìn mệt mỏi, cho phân có thể sẽ không rất cao. Cẩu Mạn Linh cười nói, Mạn Linh tỷ, ngươi bao nhiêu? Bởi vì cách xa, Dương Nhược Y cũng không biết bạn bè cùng phòng, đồng bạn ra sân trình tự. Nàng chỉ có thể hỏi bên người mới quen Cẩu Mạn Linh. Ta tại các ngươi đằng sau, thứ 26 vị, khả năng hơi dựa vào sau một điểm. Cẩu Mạn Linh cười nói, không sao, ta đến lúc đó dựa vào khiêu vũ, đem đám đạo sư đều gọi tỉnh. Cẩu Mạn Linh đối với mình vũ đạo đặc biệt có tự tin. Dương Nhược Y cũng rất chờ mong thấy được nàng biểu diễn. Cái thứ nhất ra sân là đến từ tập tư truyện môi ba nữ sinh tổ hợp. Không biết là cái thứ nhất ra sân có chút khẩn trương còn là nguyên nhân gì. Các nàng đoàn múa nhảy có chút không chỉnh tề mà lại là Dương Nhược Y cái này vũ đạo thái điểu đều. Có thể nhìn ra được hỗn loạn. Về phần ca hát, Dương Nhược Y cũng cảm thấy rất bình thường. Lỗ tai của nàng vẫn có chút bắt bẻ. Bằng không thì cũng sẽ không phấn Mạnh Tử Bân lại không thích hắn ca. Quả nhiên, biểu hiện của các nàng nhận lấy mấy vị đạo sư mặc dù có chút huyền truyền, nhưng vẫn tương đối có tính nhắm vào phê bình. Ép Ban, tập tư truyện môi, Phạm Yến Muội, Lê Đông Mỹ, Đê Ban, tập tư truyện môi, Trì Tử Giao, Mạnh Tử Bân công bố kết quả. Mặc dù Dương Nhược Y cảm thấy biểu hiện của các nàng xác thực không thật là tốt, nhưng hiện thực thoạt nhìn vẫn là có chút tàn nhẫn. Nữ Hải Nhi nhìn xem trên đài cái kia ba nữ sinh hốc mắt hồng hồng, chịu đựng nước mắt cúi đầu dáng vẻ, trong lòng cũng có chút buồn bã. Cái thứ hai lên đài vẫn là một cái tổ hợp, bất quá lần này nhân số hơi nhiều một chút. Bốn người, Hãn Hải, Ngu Nhạc, cái này lợi hại. Cẩu Mạn Linh nhìn thấy trên đài bốn cái nữ sinh giới thiệu mình, nàng liền không nhịn được cảm khái, quay đầu trông thấy Dương Nhược Y một mặt dáng vẻ nghi hoặc. Nàng liền nhiệt tâm giới thiệu nói, Hãn Hải, Ngu Nhạc thực lực vẫn là rất mạnh, năm ngoái kém chút xuất đạo Văn Chí Vĩnh liền là Hãn Hải Ngu Nhạc. Nhưng bây giờ người ta Văn Chí Vĩnh cũng rất lợi hại, cũng bắt đầu diễn phim truyền hình. Cho nên nói, thần tượng loại tiết mục nhiệt độ chỉ có thể duy trì nhất thời. Văn Chí Vĩnh mặc dù không thể xuất đạo, nhưng ở công ty duy trì dưới, cũng là lấy được diễn phim truyền hình cơ hội, mà có chút cùng thời kỳ xuất đạo huấn luyện sinh còn so ra kém hắn. Không nói trước Văn Chí Vĩnh, xuất hiện tại tiếp nhận khảo hạch bốn vị này nữ sinh trên thực lực rõ ràng muốn so lên một tổ mạnh. Lên không chỉ một điểm nửa điểm. Thật mạnh a, Chu Mộng Lôi, Cẩu Mạn Linh nhìn xem đều dấy lên đấu trí. Nàng cùng Dương Nhược Y cười nói, không biết có hay không PK, rất muốn cùng với nàng PK một chút. Dương Nhược Y cũng cảm thấy thật là lợi hại. Những này các tiểu tỷ tỷ khiêu vũ không chỉ là chỉnh tề, còn nhảy rất khá, nhìn biên vũ đến thêm đùi gà. Hẳn là muốn a đi. Đường Văn Phi thấy cũng rất chuyên chú. Nàng cảm khái nói với Dương Nhược Y, bất quá, tiếp xuống đám đạo sư chấm điểm lại là cho tất cả mọi người một cái kinh hãi. Ngoặc kép chấm chấm, Đê Ban, Hãn Hải, Ngu Nhạc, Phương Giai Văn, không có, Xê Ban, Hãn Hải, Ngu Nhạc, Lục Sáng Láng, Âu Lộc Tĩnh, Bê Ban, Hãn Hải, Ngu Nhạc, Chu Mộng Lôi, Mạnh Tử Bân đọc đến B ban thời điểm, không có giống mọi người mong muốn như thế. Giả thoáng một thương sau đó công bố Chu Mộng Lôi là A ban. Kết quả, bị rất nhiều người đều cảm thấy rất mạnh mẽ Chu Mộng Lôi được an bài tại Íp ban. Làm sao có thể? Cẩu Mạn Linh kích động nói, Chu Mộng Lôi đều không có A ban. có thể là nàng hát đến không có tốt như vậy đi. Dương Nhược Y yếu ớt nói ra cái nhìn của mình. Theo nàng lỗ tai nghe tới, Hãn Hải Ngu Nhạc biểu diễn tại vũ đạo khối này xác thực rất mạnh. Nhưng đang hát phương diện, liền hơi có vẻ yếu kém. Phía trước Phương Giai Văn cũng là bởi vì chỉ nhảy không hát. Hoặc là nói lười biếng chỉ hát một điểm, đằng sau đều đem tinh lực thả đang khiêu vũ phía trên. Dẫn đến nàng chỉ có đê thành tích. Quả nhiên, tiếp xuống Mạnh Tử Bân cũng cấp ra Chu Mộng Lôi vocal. Ca hát, tiêu chuẩn còn cần lại tăng cường ý kiến. Tốt nghiêm ngặt a, Cẩu Mạn Linh ôm đầu, cảm thán nói, hiển nhiên, Chu Mộng Lôi đau mất a ban tình huống để nàng nhận lấy rất lớn xung kích. Bởi vì nàng cùng Chu Mộng Lôi đồng dạng, đều là lấy vũ đạo tăng trưởng huấn luyện sinh. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.